hoa.sachnói.com.vn xin hân hoan chào đón quý khán giả đến với website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu phần 8 của quyển sách Những sự thật làm giàu từ mạng xã hội. Tác giả Patrice Andrelic, dịch giả Ngô Lan Hương, nhà xuất bản Lao động Xã hội. Sự thật thứ 34, đặc trưng số lượng, quý hồ tinh bất quý hồ đa. Khi lần đầu tiên nhiễm phải cơn sốt mạng xã hội, bạn dường như trở nên say mê với những điều mà công cụ mang tính hợp tác này có thể mang lại cho sự nghiệp, công việc và cuộc sống của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng, với mạng xã hội, chất lượng còn hơn cả số lượng. Nói cách khác, dừng đăng ký tất cả các trang mạng xã hội mà bạn biết. Hãy suy nghĩ có chiến lược, tìm một trang, nhiều hơn là 2 hoặc 3 trang, thích hợp và đáp ứng được các mục tiêu của bạn và tập trung nỗ lực của bạn vào đó. Hàng trăm trang mạng xã hội đang tồn tại và nhiều hơn thế ra đời mỗi ngày, ngay cả khi bạn đang tìm kiếm một trang tổng hợp, thu hút hàng triệu người mỗi ngày hoặc một trang chuyên biệt, tập trung vào nhóm đối tượng mục tiêu, thì bạn cũng nên tìm một trang thích hợp với mình và đáp ứng được chính xác nhu cầu của bạn. Hãy nhớ rằng, loại hình mạng xã hội mang lại những kết quả tích cực, đòi hỏi thời gian. Đó là lý do tại sao thật quan trọng khi không để cơn sốt mạng xã hội hấp dẫn bạn đăng ký vào bất cứ trang nào bạn ghé qua. Bạn phải đầu tư vào việc tham gia và phát triển mạng lưới của mình trên những trang có chọn lọc. Các tổ chức lớn có thể có một đội ngũ dành cho việc phát triển sự hiện diện trực tuyến, nhưng hầu hết các cá nhân bận rộn lại dành nhiều thời giờ để tham gia mạng xã hội. Như bạn đã nghiên cứu và lên kế hoạch chiến lược sử dụng mạng xã hội của mình, bạn cũng nên xác định không quá 3 mạng xã hội hàng đầu để tập trung dùng sức vào đó. Nếu bạn thực sự chịu áp lực thời gian, hãy tập trung vào chỉ một trang duy nhất. Tránh sự cám dỗ khi cảm thấy rằng bạn cần phải tạo hồ sơ trên mỗi một trang mạng xã hội lớn. Nếu chúng không thích hợp với nhu cầu của bạn, bạn sẽ lãng phí thời gian của mình, thậm chí trên một trang thu hút hàng triệu người mỗi ngày. Nếu bạn đang tìm kiếm một trang dành cho những người yêu chó, thì một trang dành cho những người yêu mèo với hàng triệu lượt truy cập sẽ chẳng mang lại cho bạn điều gì hay ho cả. Bằng cách tập trung vào chất lượng chứ không phải số lượng, bạn dường như sát sao hơn với chiến dịch mạng xã hội của mình và xem nó mang lại kết quả mà bạn mong muốn. Quản lý hiệu quả thời gian là điều quan trọng, thậm chí hãy chỉ tập trung vào một số trang có thể quản lý được. Dưới đây là 5 cách giúp bạn sử dụng hiệu quả hơn thời gian dành cho mạng xã hội. 1. Tập trung vào những mục tiêu chiến lược. 1 giờ trong thời gian chiến lược dành cho mạng xã hội có thể còn giá trị hơn là 10 giờ sử dụng không có mục đích trên các trang mạng xã hội. Dựa trên kế hoạch chiến lược của mình, hãy tập trung vào những nơi bạn sẽ gặt hái được thành quả lớn nhất. Điều này có thể chính xác từ khi bắt đầu, hoặc sẽ mất nhiều thời gian để biết được nơi mà bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Nhưng một khi bạn ý thức được mô hình thành công, hãy duy trì nỗ lực tại nơi đó. Ngoài ra, nếu một điều gì đó không tạo nên được kết quả trong một thời gian, hãy đừng lãng phí thời gian quý giá của mình thêm nữa vào việc theo đuổi nó và đầu tư thời gian của bạn vào một định hướng khác. Có một lịch làm việc. Tạo một khung thời gian đặc biệt dành cho việc sử dụng mạng xã hội, có thể là 15 phút mỗi buổi sáng hoặc 1 giờ đồng hồ vào chiều thứ Sáu. Thành công với mạng xã hội sẽ không xuất hiện chỉ với nỗ lực một lần. Nếu muốn thành công, bạn phải thường xuyên tham gia một trang, kể cả đó là hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng. Hãy tham gia định kỳ mạng xã hội như bất kỳ một công việc hay nhiệm vụ nào mà bạn cần hoàn thành. Thực tế, cũng tuyệt vời như mạng xã hội, nó dường như không phải là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của mỗi người. Nếu bạn biết rằng mình đã làm việc 70 giờ mỗi tuần, thì việc lên lịch 10 giờ một tuần dành cho mạng xã hội thật thiếu thực tế. hãy tập trung vào một lịch trình thực tế hơn. Nếu bạn muốn thực hiện một chiêu PR lớn trên một số trang, một vài giờ mỗi tháng sẽ không tạo nên được tiếng vang hay sự chú ý. Hãy thực tế trong việc điều chỉnh lịch trình với mục tiêu cho bạn, hoặc thực hiện một vài sự điều chỉnh nếu thấy chưa thích hợp. Ngoài ra, một lịch trình chắc chắn sẽ tăng thêm cơ hội thành công của bạn, và hãy hiểu rằng sẽ có những thời điểm bạn phải chệch hướng, xa rời lịch trình của mình. Nhận sự giúp đỡ. Nếu mạng xã hội là ưu tiên trong công việc kinh doanh của bạn, nhưng thời gian lại là vấn đề, hãy xem xét đến việc thuê ngoài một vài nhiệm vụ. Một trợ lý hoặc nhân viên thực tập có thể thường xuyên giải quyết các hoạt động thường ngày, trong khi bạn tập trung vào chiến lược. Hoặc nếu mục tiêu của bạn là tạo sự chú ý hơn là phát triển một mạng lưới cá nhân, hãy xem xét trao lại toàn bộ chiến dịch mạng xã hội cho cố vấn của bạn. Rất nhiều công ty và cá nhân thường cung cấp các chương trình sẽ giúp đỡ bạn và thực hiện việc này mà không mất nhiều thời gian. Nếu bạn lựa chọn thuê ngoài, hãy chắc chắn làm rõ mục tiêu và kỳ vọng của bản thân. Nên nhớ rằng, ngay cả khi bạn không làm việc đó, thì đó vẫn là tên tuổi của bạn hay của công ty bạn. Nó xuất hiện trên những trang đó, và bạn phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho những hình ảnh tích cực trên mạng của mình. Sự thật thứ 35. Thương hiệu trực tuyến. Hồ sơ của bạn là cách thức cả thế giới nhìn vào bạn. Trong thế giới trực tuyến, hình ảnh là tất cả. Hầu hết mọi người tin cậy bạn trên trang web, không hề quen biết bạn và chưa từng gặp bạn. Do đó họ không có cơ hội định hình quan điểm về bạn theo cách cảm nhận truyền thống. Họ không biết bạn là người như thế nào, liệu rằng những người họ tôn trọng có giới thiệu bạn, bạn có khiếu hài hước hay không, điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời bạn, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác. Toàn bộ ý kiến của họ dựa trên những thông tin mà họ đọc được trên mạng, trên website, blog, hồ sơ cá nhân của bạn. Giờ thì bạn đã nhận thức được tầm quan trọng mà hồ sơ cá nhân của bạn mang đến trong thế giới mạng xã hội. Nhưng hồ sơ cá nhân của bạn trên các trang mạng xã hội cũng là một phần của bức tranh lớn hơn, thương hiệu trực tuyến của bạn. Thương hiệu trực tuyến là điều định hướng danh tiếng và thành công của bạn. Đó là cách thức cả thế giới sẽ nhìn vào bạn. Hãy làm đúng và bạn có thể giành được những kết quả xuất sắc. Nếu làm sai, kết quả của bạn sẽ rất tệ hại và bạn sẽ có thể kết thúc tất cả với thanh danh hoang ố. Một hồ sơ trực tuyến mạnh mẽ mang tính chiến lược nên trả lời được 3 câu hỏi quan trọng sau. 1. Bạn là ai? Mọi người muốn biết những điều cơ bản, tên tuổi, nơi ở, nghề nghiệp, khả năng chuyên môn, thông tin liên lạc. 2. Bạn trông như thế nào? Đúng. Ngoại hình không nên được tính đến, nhưng vẫn đóng vai trò nhất định, cả trên mạng lẫn ngoài đời. Mọi người muốn biết bạn trông như thế nào để bổ sung vào những manh mối thiếu sót về bạn mà một buổi gặp gỡ trực tiếp cung cấp. 3. Bạn là người như thế nào? Bạn cần thể hiện nhiều hơn so với một hình ảnh tĩnh và lên danh sách những năng lực, phẩm chất của mình. Hồ sơ của bạn phải làm cho bạn xuất hiện trong cuộc sống thực và trông có vẻ thực tế. Dưới đây là 5 gợi ý dành cho việc phát triển thương hiệu trực tuyến cá nhân của bạn. 1. Làm cho hồ sơ của bạn thích hợp với các mục tiêu. Một hồ sơ công việc cần phải chuyên nghiệp mà vẫn thể hiện được những cá tính của bản thân. Niềm tin cũng là một điều quan trọng trong kinh doanh, vì thế bạn nên nỗ lực để mọi người biết rằng bạn xứng đáng với sự tin tưởng của họ. Thông qua nội dung hồ sơ của bạn, đường dẫn đến các bài báo bạn đã viết, bài thuyết trình của bạn, v.v. giúp chuyển tải niềm tin cũng như những lời giới thiệu từ những người quan trọng trong lĩnh vực của bạn. Mặt khác, một nhóm có mục đích hướng tới những trang mạng xã hội mục tiêu sẽ cố gắng tạo ra một kiểu hồ sơ hoàn toàn khác biệt. Ví dụ, Jeff là một nghệ sĩ nhạc cha vừa cho ra mắt đĩa CD mới, và hồ sơ của anh trên MySpace, Facebook và Bebo rất thú vị và sắc sảo. Anh không muốn mờ nhạt trong đám đông và cảm giác rằng mình có thể gặp phải một vài mối rủi ro ít ỏi với một hình ảnh sắc cạnh để có thể gây được sự chú ý. 2. Hãy làm cho ngôn từ trong hồ sơ của bạn gần gũi với cuộc sống. Ngôn từ của bạn bao gồm những ấn tượng đầu tiên và thường là cuối cùng mà mọi người lưu lại về bạn trên mạng. Bạn cần làm cho ngôn từ của mình trở nên có giá trị và ý nghĩa. Mục tiêu này còn hơn cả việc đảm bảo những dòng bạn viết không sai lỗi ngữ pháp và chính tả. Hồ sơ của bạn cần phải giải đáp được câu hỏi bạn là người như thế nào, tạo niềm tin cho những người đang đọc nó, khiến họ hành động như bạn mong muốn, và thực hiện nó không theo cách thức quảng bá tiếp thị. Nếu bạn không phải là một chuyên gia về ngôn ngữ, hãy tìm một người có thể giúp bạn trau chuốt ngôn từ của mình. Một chiến thuật hữu ích khác là xem xét lại hồ sơ các đồng nghiệp của bạn. Hồ sơ nào tạo ra được những phản ứng tích cực và tại sao? 3. Trực quan. Các trang web ngày nay dựa nhiều vào hình ảnh. Một đoạn văn tĩnh tại đơn thuần không còn hấp dẫn nữa. Nhưng nó từng như vậy, bạn cần phải có nhiều hình ảnh. Và hình ảnh quan trọng nhất là một bức ảnh của bạn, kể cả bạn ghét cay ghét đắng việc chụp ảnh đi chăng nữa. Mọi người đều từng nghe đến việc một bức ảnh có thể chứa đựng hàng nghìn ngôn từ. Một hình ảnh trực quan thành công thường liên quan một chút đến tuổi tác, giới tính hoặc thậm chí là sức lôi cuốn. Mọi người chỉ muốn nhìn xem mình đang làm việc với ai. Nhiều khi không chỉ một bức ảnh mới chỉ ra đúng hay sai rằng bạn có điều gì đó phải che giấu hoặc bạn không phải là người như bạn nói. Ví như Anita, một nhà quản lý vui vẻ lúc đầu không đăng một tấm ảnh lên trang web hay trang mạng xã hội của mình. Sau đó, cô đăng lên một bức ảnh hồ sơ chuyên nghiệp được chụp trong những ngày cô làm quản lý doanh nghiệp. Cuối cùng, Anita đã thay bức ảnh đó với hàng loạt những bức ảnh bình thường được chụp tại các buổi hội thảo của cô. Trong những tấm ảnh đó, Anita xuất hiện rất thoải mái và vui vẻ, mà trông vẫn chuyên nghiệp. Không ngạc nhiên khi công việc của cô được tăng cường và nâng cao với những hình ảnh vui vẻ, điều làm mọi người coi cô như một nhà quản lý hạnh phúc, vui tươi. Hình ảnh trên mạng của Anita thích hợp với hình ảnh mà cô đã mô tả bản thân trong những câu chữ. Bốn, thể hiện một vài tính cách nhưng không quá nhiều. Điều quan trọng ở đây là sự cân bằng. Bạn phải nhân tính hóa bản thân. Điều đó giúp mọi người có được cảm xúc thật về việc bạn thật sự là ai. Điều này có thể là một phần gây xúc động, và lại một lần nữa, điều thích hợp đối với một trang có thể không thích hợp đối với những trang khác. Khi thảo luận ý kiến và mối quan tâm cá nhân của bạn, hãy giữ đối tượng mục tiêu của mình trong suy nghĩ. Đúng vậy, sự tự do diễn giải rất quan trọng, nhưng đôi khi tự biên tập lại còn quan trọng hơn khi những mục tiêu trên mạng xã hội của bạn liên quan đến công việc và không phải là những sở thích cá nhân. 5. Tương tác. Thương hiệu cá nhân của bạn trên những trang mạng xã hội mở rộng vượt ra khỏi hồ sơ cá nhân của bạn. Nó cũng bao gồm sự tương tác của bạn trong những phần khác của trang. Hãy phát triển tính tương tác và tham gia các cuộc hội thoại trên diễn đàn, hội nhóm, bản câu hỏi của trang và trên hồ sơ của những người khác. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng ngôn từ của bạn củng cố thêm cho thương hiệu của bạn và đừng làm giảm giá trị từ điều đó. Sự hợp tác đúng đắn trên các trang mạng xã hội có thể dẫn đến kết quả lớn trong việc củng cố danh tiếng trên mạng của bạn và giúp bạn đạt được các mục tiêu mạng xã hội của mình. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe. Sự thật thứ 36. Học hỏi từ những bậc thầy có thể giúp bạn trở thành những người sử dụng mạng xã hội tinh thông. Trong hầu hết bất kỳ nỗ lực mới nào, bạn cũng có thể tăng tốc nhanh hơn và dễ dàng hơn với những chỉ dẫn của một chuyên gia giàu kinh nghiệm. mạng xã hội cũng không có gì khác. Nó là sự kết hợp của nghệ thuật và khoa học. Đúng vậy, có những tiêu chuẩn và quy ước chắc chắn phải tuân theo, và bạn cần hiểu các trang mạng xã hội vận hành như thế nào, và sẽ rõ ràng hơn một khi bạn biết được những điều cơ bản. Tuy nhiên, việc biến các mạng lưới trực tuyến trở thành của bạn là một nghệ thuật. Rất nhiều người hiểu biết về kỹ thuật tham gia mạng xã hội, nhưng cấp độ của kỹ năng kỹ thuật không phải lúc nào cũng tương đồng với cấp độ thành công. Để chiến thắng với mạng xã hội, bạn cần tìm được sự cân bằng thực sự của phương thức hiểu biết, sự am tường về marketing, làm chủ mạng liên kết và trí thông minh. Nếu bạn là người mới bước vào mạng xã hội hoặc chiến dịch mạng xã hội của bạn không tạo ra các kết quả như mong muốn, hãy chuyển sang tìm một chuyên gia về mạng xã hội để được tư vấn. Có 3 cách chính để hưởng lợi từ một chuyên gia mạng xã hội. Tận dụng ý kiến chuyên môn từ các mạng lưới của riêng bạn, học hỏi bằng cách quan sát hoặc thuê một nhà tư vấn. Khai thác ý kiến chuyên môn từ mạng lưới của riêng bạn là một cách thức đơn giản, không tốn kém để tinh thông mạng xã hội. Nếu có thể tìm được một bậc thầy về mạng xã hội để che chở bạn dưới đôi cánh của anh ta, bạn sẽ được tận hưởng lợi ích từ người trợ giúp này, ngay cả khi vị cố vấn giàu kinh nghiệm của bạn là một mối liên kết cá nhân suốt ngày ru rú góc nhà hay tham gia một liên hiệp trực tuyến trên toàn quốc. Duncan đã theo sát phương pháp này khi mối liên lạc của anh ta, nhà điều hành PR Kyle, đề nghị trao đổi những kiến thức và hiểu biết về PR của mình. Là một chuyên gia tư vấn về những công trình xanh và tác giả lần đầu tiên viết sách, anh vẫn còn khá mới mẻ trong lĩnh vực PR và thế giới mạng xã hội. Cô con gái hiện là sinh viên đại học của anh, một người hâm mộ MySpace và Facebook, thuyết phục bố mình rằng mạng xã hội có thể giúp anh quảng bá cuốn sách và công việc của mình, nhưng anh lại chẳng có bất cứ kinh nghiệm nào trong việc phát triển một chiến dịch trực tuyến. Với vị trí người đứng đầu công ty PR của riêng mình, Kai có rất nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển các chiến dịch PR vững chắc. Khi mạng xã hội bắt đầu trở nên phổ biến vài năm trước, Kai đã đầu tư thời gian đáng kể để làm chủ thế giới mạng xã hội và các phương tiện truyền thông xã hội. Từ đó, anh đã bổ sung các chiến dịch trực tuyến vào kho vũ khí quảng bá của mình và đạt được những kết quả to lớn. Sử dụng sức mạnh hợp tác của trang web, Duncan làm việc ở Portland và Kai làm việc ở Atlanta đã gặp gỡ và cùng tạo ra một liên minh lợi cả đôi đường. Duncan cần tìm một chiến dịch mạng xã hội đáng giá gây tiếng vang cho cuốn sách mới về mô hình xanh của mình. Đổi lại, anh cho Kai một vài lời khuyên miễn phí về cách anh và gia đình của mình có thể làm cho ngôi nhà của họ trở nên thân thiện với môi trường hơn. Nhờ liên minh này, Duncan có thể học hỏi được về mạng xã hội từ một bậc thầy, và anh cũng có thể tự thực hiện trên mạng lưới của riêng mình mà chẳng mất đồng nào. Học hỏi bằng cách quan sát cũng là một lựa chọn không tốn kém khác. Nếu không quen biết một bậc thầy nào về mạng xã hội, bạn vẫn có thể học hỏi từ những bậc thầy khác. Dành 1 hoặc 2 giờ trên các trang mạng xã hội yêu thích của bạn để đọc hồ sơ cá nhân của những người khác. Bạn sẽ sớm tìm ra người nổi bật như là những người dẫn đầu trong cộng đồng. Sarah đã thử phương pháp này khi cô mới chân ướt chân ráo bước vào mạng xã hội mà không thu được kết quả như đã lên kế hoạch. Mục tiêu của Sarah là định vị vị trí nhân viên phân tích kinh doanh béo bở với một công ty lớn. Cô đã tham gia một vài trang mạng xã hội định hướng công việc, tạo lập hồ sơ và chờ đợi những điều tốt đẹp xảy đến. Nhưng chúng đã không đến. Nản lòng, Sarah định từ bỏ chiến dịch tìm việc trên mạng xã hội. Sarah từng nghe được rất nhiều điều tốt đẹp về mạng xã hội, nhưng hiển nhiên là nó đã không hiệu quả đối với cô, và cô chẳng biết được ai có nhiều kinh nghiệm chuyên môn hơn những gì cô đã làm trong vấn đề này. Nhưng trước khi từ bỏ, Sarah quyết định xem xét những gì mà người khác đã làm, để xem liệu phương pháp tiếp cận của họ khác biệt gì so với cô. Sau khi xem qua hơn một tá hồ sơ của những nhà phân tích kinh doanh khác, Sarah đã bắt đầu nhìn ra xu hướng. Một vài hồ sơ ăn khớp với của cô, căn bản hơn và thiết thực hơn. Những hồ sơ khác dường như đã thực hiện một phương pháp tiếp cận khác. Hồ sơ thực sự bám chuyên môn và trình độ của họ thay vì một lời rao rõ ràng. Đặc biệt là Sarah đã tìm ra được 3 hồ sơ được tạo ra bởi những chuyên gia trên toàn quốc mà cô thực sự ngưỡng mộ. Cô quyết định xem xét lại toàn bộ chiến dịch tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội của mình. Cô đọc lại, sau đó sửa chữa hồ sơ của mình ở mỗi trang mạng xã hội mục tiêu, đề nghị các đồng nghiệp giới thiệu gồm những đường dẫn đến những bài thuyết trình và công việc tình nguyện mà cô đã làm cho tổ chức của mình, và tham gia các diễn đàn và cộng đồng nhằm thể hiện chuyên môn của bản thân. Nhà tuyển dụng bắt đầu liên lạc với Sarah và công cuộc sửa chữa thông tin cá nhân trên mạng xã hội của cô đã đi đúng hướng. Nếu mục tiêu trên mạng xã hội liên quan đến việc kinh doanh của bạn, bạn có thể sẽ phải thuê một nhà tư vấn về mạng xã hội. Nguồn lợi thực sự mà các nhà tư vấn mang lại là họ sẽ có thể cống hiến cho thành công của bạn, bởi đó là trách nhiệm của họ. Thật khó để bắt một nhà cố vấn giàu kinh nghiệm không được trả tiền dành nhiều thời gian hơn với bạn, trả lời những câu hỏi của bạn hoặc giúp đỡ thêm cho bạn. Quý vị vừa lắng nghe sự thật thứ 36, kho sách nói.com.vn kính mời quý vị tiếp tục theo dõi sự thật thứ 37. Six Degrees of Separation, 6 chặng phân cách, không chỉ là tên của một bộ phim. Khi nhìn thấy cụm từ Six Degrees of Separation, 6 chặng phân cách, có lẽ điều đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn là bộ phim được làm từ năm 1993, được chuyển thể từ vở kịch cùng tên được viết bởi John Greer với sự diễn xuất của Will Smith, Donald Sutherland và Stoka Channing. Bộ phim đã ghi dấu ấn với thuật ngữ phổ biến này, nhưng ý tưởng này xuất hiện lần đầu tiên năm 1929, được tác giả người Hungary Rikai Kerinti đưa ra trong truyện ngắn của ông mang tên Chance. Câu chuyện này tập trung vào lý thuyết rằng tác động của cuộc sống hiện đại đang gia tăng sự kết nối của các cá nhân khắp địa cầu. Các nhân vật trong câu chuyện cảm giác rằng bất kỳ ai cũng đều có thể kết nối với người khác trong thế giới thông qua không quá 5 người và tạo ra một trò chơi để chứng minh quan điểm của họ. Gần 40 năm sau, năm 1967, nhà nghiên cứu của trường đại học Harvard là Stanley Milgram đã tiến hành một thí nghiệm trong thế giới thực dựa trên các ý tưởng được lý thuyết hóa trong câu chuyện hư cấu của Kerinti. Trong nghiên cứu của mình, Milgram đã đề nghị 160 người ở Nebraska thử tiếp cận với một người ở Massachusetts, sử dụng số lượng người trung gian ít nhất. Mỗi người tham gia bắt đầu bằng việc gửi một gói hành lý đến một mối liên lạc cá nhân, gần như biết điểm nhận mục tiêu với các chỉ dẫn để tiếp tục chuyển gói hàng cho tới khi nó đến được địa chỉ cuối cùng. Tuy nhiên, lý thuyết thế giới nhỏ vẫn không phải chỉ là phạm vi của tri thức và là lập luận hoàn toàn mang tính lý thuyết. Năm 1994, nó đã tạo nên một luồng văn hóa đại chúng. Thật thú vị. Đó là điều bạn có thể thốt lên, nhưng tất cả những điều này có thể làm với mạng xã hội trực tuyến, và nó có thể giúp gì cho bạn? Mạng xã hội ngày nay được tiến hành trên web, được đặt một nền móng từ những ý tưởng tương tự, lần đầu tiên được thảo luận từ gần 80 năm trước. Một trong những trang mạng xã hội ra đời sớm nhất năm 1997, mang tên SixDegrees.com. và dựa trên ý tưởng về 6 chặng phân cách. Sự phổ biến của các trang mạng xã hội trực tuyến đã khuyến khích mọi người nghiên cứu lại và tự đổi mới lý thuyết sáu chặng phân cách trên web, tiếp cận thế giới học thuật, giải trí và phi lợi nhuận. Năm 2001, giáo sư trường Đại học Columbia là Duncan Watts đã cập nhật nghiên cứu năm 1967 của Stanley Milgram bằng cách sử dụng email như một phương pháp vận chuyển và liên lạc. Dự án Thế giới bé nhỏ với hơn 60.000 người đã cố gắng tiếp cận với 18 điểm tiếp nhận mục tiêu tại 13 quốc gia, chỉ sử dụng liên lạc qua email, không cho phép sử dụng Google. Kết quả là các email đã tiếp cận được mục tiêu của mình với trung bình từ 5 đến 7 bước trung gian. Năm 2006, công ty trò chơi Anh là MyCandy đã cho ra mắt website FiSatoshi, www.fisatoshi.com, với trò chơi xếp hình sử dụng ý tưởng về 6 chặng phân cách. Manh mối duy nhất, bức ảnh của người đàn ông tên là Satoshi được chụp tại thị trấn Ansatian, Kaiserberg, Pháp. Câu đố nhắc nhở những người tham dự tự đặt cho mình câu hỏi: liệu bạn có thể xác định được vị trí của một người đàn ông mà chỉ được cung cấp duy nhất bức ảnh và họ của anh ta không? Tháng 1 năm 2007, Kevin Bacon sáng lập Six Degrees. Với nguồn vốn từ danh tiếng bất ngờ của anh với thế giới sáu chặng nhằm giúp đỡ những tổ chức phi lợi nhuận trên khắp thế giới có thể gây quỹ cho mình, Six Degrees tập trung vào mạng xã hội vì lợi ích xã hội. Là đối tác của trang mạng xã hội phi lợi nhuận Network for Good, Six Degrees cho phép mọi người tạo ra một biểu tượng gây quỹ với sự lựa chọn ủng hộ quỹ từ thiện của họ, đăng nó trên mạng và quyên góp tiền. Mặc dù mục tiêu của Six Degrees liên quan đến cộng đồng chung, dấu ấn của Bacon đã thúc đẩy sự tham gia của những người nổi tiếng khác như Tony Bennett, John Bon Jovi, Hilary Duff, Nicole Kidman và Kay West. Chỉ trong vòng hơn một năm ngắn ngủi, chương trình Six Degrees đã quyên góp được hơn $1 triệu, phục vụ cho hàng loạt những mục đích có giá trị. Sự thật thứ 38: mạng xã hội không diễn ra trong chân không. Mạng xã hội không phải là một hoạt động dành cho người đầu cơ từng trải cô độc. Đúng vậy, kinh nghiệm của bạn với mạng xã hội có thể diễn ra trong một căn phòng nhỏ chỉ có bạn và chiếc máy tính, nhưng sự tiếp cận của nó còn lớn lao hơn thế. Mạng xã hội không xảy ra trong chân không, nó xảy ra trong thế giới web 2.0, một thế giới của sự hợp tác và tương tác. Để thành công với mạng xã hội, bạn phải hướng mình ra thế giới. Sử dụng ý tưởng 6 chặng phân cách. Bạn biết rằng mình cách khoảng chừng 6 mối kết nối với những người khác trên hành tinh này. Có rất nhiều bạn của bạn. Hiển nhiên là bạn không muốn liên lạc với hàng tỷ người, nhưng có những người mà bạn thật sự muốn tiếp cận. Mạng xã hội là công nghệ có thể cho phép bạn tiếp cận bất kỳ ai bạn muốn, có thể là gần như tất cả mọi người. Bạn chỉ cần mở to đôi mắt và tin tưởng vào sức mạnh của những mối liên hệ giữa con người. Josh, một sinh viên đại học ở California, muốn liên hệ với một nhà hải dương học nổi tiếng làm việc tại một viện nghiên cứu ở Australia tên là Jacker. Josh quan tâm đến sự nghiệp hải dương học, ngưỡng mộ những nghiên cứu của Jacker và muốn đề nghị trở thành thực tập sinh của ông. Tất nhiên, Josh có thể dễ dàng tìm kiếm được địa chỉ email của Decker trên website của viện nghiên cứu, nhưng anh quyết định rằng liên hệ với Decker thông qua một mối liên lạc chung có thể mang lại những kết quả tốt hơn là chỉ gửi cho ông một đề nghị không mấy chắc chắn. Liệu mạng lưới xã hội của anh trên Facebook có thực sự dẫn anh đến với người mà anh muốn tiếp cận không? Mạng lưới của Facebook của Josh không có bất cứ ai ở Australia, cũng chẳng có ai là giáo sư hải dương học từng làm việc cùng với Jacker cả. Nhưng trong số các mối liên lạc của Josh có Natasha, một người đã từng ở Australia và là bạn trung học của anh. Anh đề nghị Natasha giúp đỡ thông qua Facebook. Natasha không biết Jacker hoặc bất kỳ ai ở Australia liên quan đến hải dương học. nhưng cô vẫn liên lạc với con gái của gia đình mà cô sống cùng ở Bath. Natasha đã cho George liên lạc của Annie, ít nhất thì hiện George đang ở đúng lục địa mà anh hướng tới. George hy vọng rằng Annie có thể dẫn anh đến gần hơn với Decker, nhưng cô đang cách xa trung tâm nghiên cứu của Decker hàng nghìn cây số. Annie là sinh viên ngành thiết kế thời trang và không có mối liên lạc nào, dù chỉ là rất mơ hồ, liên quan đến thế giới hải dương học. Bỗng nhiên, cô nhớ ra một người bạn ở Paris có bố là một nhà hải dương học. Cô đưa cho George liên lạc của Sophia và hài lòng vì đã giúp đỡ được anh. George xem qua trang Facebook của Sophia và tự hỏi làm cách nào một sinh viên chuyên ngành thời trang có thể dẫn anh đến được với mục tiêu của mình là Decker. Ông thậm chí còn không ở châu lục này nữa. Anh liên lạc với Sophia với hy vọng rằng cô sẽ là trung gian cầu nối, dẫn anh lại hướng đi đúng của mình. Sophia nhanh chóng đáp lại, nhưng George đã mất hết tinh thần khi biết rằng cha của cô, ông Pierre, là một nhà sinh học phân tử, chứ không phải là nhà hải dương học. Sophia cố gắng thử qua các mối liên lạc hiện có của mình để cố tìm ra được ai đó phù hợp hơn để giới thiệu cho George. Nhưng tất cả những mối liên hệ của cô đều ở những quốc gia và ngành nghề không thích hợp. Cô quyết định rằng cha mình có thể là sự lựa chọn tốt nhất và liên hệ với cả hai. Pierre không dùng Facebook, nhưng ông có một hồ sơ trên LinkedIn. George tham gia LinkedIn và liên hệ với Pierre. Mặc dù Annie có những thông tin không chính xác về ngành nghề chuyên môn của Pierre, nhưng nhỡ đâu ông vẫn có thể giúp được George thì sao? Pierre từng là giáo sư tại trường đại học địa phương và một trong những cựu sinh viên của ông, Lucas, hiện là nhà hải dương học tại bán đảo Dominica. Pierre đã giới thiệu George với Lucas thông qua LinkedIn. George bắt đầu sợ rằng trải nghiệm xấu chặng của mình không hiệu quả khi anh chuyển đến một quốc gia khác. Liệu một nhà hải dương học người Pháp có những mối liên lạc tốt hay không? Hơn một tuần trôi qua mà không nhận được hồi đáp nào của Lucas và mối lo lắng của George gia tăng. Tuy nhiên, Lucas vừa thực hiện một cuộc thám hiểm, do đó đã không kiểm tra email. George biết được rằng Lucas đã gặp Decker tại một chương trình mùa hè ở Australia một vài năm trước và rất vui vì đã giới thiệu. Lucas cũng là một nguồn thông tin hoàn toàn hữu ích và đề nghị giữ liên lạc với George. Cuối cùng thì George cũng tiếp cận được với mục tiêu cuối cùng của mình là Decker. Decker đã chấp nhận lời giới thiệu trên LinkedIn của George thông qua Lucas và cả hai bắt đầu liên lạc với nhau. Decker rất ấn tượng với nền tảng kiến thức chuyên môn và sự sáng tạo của George, đồng thời đề nghị anh làm thực tập sinh của mình vào mùa hè tới. Thế là nhiệm vụ đã được hoàn thành. Nỗ lực tiếp cận với một cá nhân đặc biệt của bạn có thể không phức tạp như những gì mà George đã cố gắng thực hiện để kết nối được với Decker. Nhưng vấn đề của câu chuyện này là tiếp cận những người mà bạn muốn có thể không diễn ra trên một con đường hẹp, mà có thể sẽ có rất nhiều lối rẽ dọc con đường. Nhưng những lối rẽ khúc quanh đó không phải lúc nào cũng tiêu cực. George không chỉ được thực tập ở viện nghiên cứu của Decker, mà anh còn có được mối liên hệ công việc rất quan trọng với Lucas, cũng như gặp gỡ được hai người phụ nữ rất thú vị ở Pháp và Australia. Mặc dù việc quan trọng là tập trung vào các mục tiêu mạng xã hội, nhưng bạn cũng hãy nhận thức được những cơ hội bạn có trên con đường của mình. Người mà bạn gặp trên con đường dẫn đến mục tiêu của bạn có thể là mối liên hệ tốt nhất mà bạn có. sachnói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe Sự thật thứ 39. liên lạc và liên lạc lại phát triển một mạng lưới hỗ trợ bạn. Nếu bạn mới tham gia mạng xã hội, suy nghĩ về việc phát triển một nơi chắc chắn cho những mối liên lạc chủ chốt có thể là một chút áp đảo. Trên thực tế, việc này hoàn toàn làm nản lòng những người tham gia bất cứ mạng nào, trực tuyến hay ngoại tuyến, lên danh sách những điều thích làm nhất. Hãy thư giãn, theo nhiều cách, phát triển một mạng lưới trực tuyến của bạn còn dễ dàng hơn là một mạng lưới quen biết ngoài đời. Những mối liên hệ hiện có của bạn rất quan trọng đối với thành công trên mạng xã hội. Không có chúng, bạn chẳng có mạng lưới nào cả. Nếu bạn vừa khám phá ra được rất nhiều trang mạng xã hội, bạn sẽ có thể có được một hay hai mối liên lạc, hoặc tệ hơn, chẳng có mối liên lạc nào cả. Trên mỗi trang, có những người không bao giờ làm gì ngoài việc đăng ký vào trang đó, hoặc những người chấp nhận một lời mời từ đồng nghiệp và rồi chẳng bao giờ quay lại trang đó nữa. Nếu muốn việc tham gia mạng xã hội của mình biến thành sức mạnh, bạn cần liên lạc với đủ số người để làm nó trở nên có giá trị. Nhưng khi bắt đầu gửi đi yêu cầu kết bạn đến mọi người, bạn cần tập trung vào lý do trước khi nghĩ đến ai và bằng cách nào. Về bản chất, bạn cần có một kế hoạch. Tự đặt ra cho mình những câu hỏi sau sẽ đơn giản hóa quy trình phát triển mạng lưới của bạn và đảm bảo rằng bạn liên lạc với người có thể giúp bạn hoàn thành được mục tiêu của mình. Tại sao bạn muốn tham gia mạng xã hội? Xác định rõ ràng một mục tiêu làm cho việc phát triển một mạng lưới xã hội mang tính chiến lược trở nên dễ dàng hơn. Bạn đang sử dụng những trang nào để phát triển các mối liên lạc của mình? Mỗi trang mạng xã hội có đôi chút khác biệt và các kỹ thuật bạn sử dụng để phát triển mạng lưới của mình trên mỗi trang lại khác nhau. Ai là mối liên lạc lý tưởng của bạn? Bạn đang tìm kiếm nhà tuyển dụng, người điều hành doanh nghiệp, những người ủng hộ tiềm năng cho mục đích hoặc chiến dịch chính trị của bạn, hoặc những người yêu nhạc muốn mua đĩa nhạc mới của bạn. Hầu hết những người sử dụng mạng xã hội đều thuộc một trong hai nhóm sau. Những người tìm việc làm, đang cố gắng phát triển một mạng lưới công việc của những mối liên lạc đặc biệt, mục tiêu, và những người muốn tiếp cận nhóm đối tượng rộng đang quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ hoặc mục đích của họ. Ví dụ như Aubrey sẵn sàng chuyển từ một sinh viên sang một người đi làm toàn thời gian. Aubrey đã có một mạng lưới liên lạc trên Facebook từ những ngày còn học đại học, nhưng cô biết mình cần một phương thức mới để tìm được việc tại thế giới quảng cáo đầy cạnh tranh ở New York. Cô phải mở rộng mạng lưới bạn bè đại học hiện có thành một nhóm liên lạc mục tiêu có thể giúp cô tìm được một công việc đáng mơ ước trong lĩnh vực quảng cáo. Để bắt đầu, Aubrey tham gia một vài trang mạng xã hội phổ biến với những người làm việc trong lĩnh vực này. Để xây dựng mối liên lạc, cô bắt đầu tập trung vào những người cô thực sự quen biết, bạn cùng lớp mà cô chưa kết nối trên Facebook, đồng nghiệp tại một số nơi cô thực tập, và những người cô đã gặp tại các buổi gặp gỡ của Liên hiệp chuyên môn địa phương. Không mấy ngạc nhiên, rất nhiều người tham gia mạng lưới xã hội mục tiêu của cô, vì thế Aubrey có thể dễ dàng liên lạc với họ. Để tiến xa hơn, Aubrey xem xét hồ sơ những người quen biết của các mối liên lạc của cô và gửi lời mời kết nối với bất kỳ ai có chuyên môn liên quan đến công việc cô tìm kiếm. Tiếp theo trong danh sách, các thành viên của tổ chức quảng cáo địa phương mà cô chưa từng gặp trực tiếp và những cựu sinh viên từng tốt nghiệp trường đại học của cô đang làm việc trong lĩnh vực quảng cáo. Bởi những người này có chung điều gì đó với Aubrey, họ dường như đáp lại một cách nhiệt tình các đề nghị kết nối của cô. Aubrey nhanh chóng có một tập hợp gồm 200 mối liên lạc, cũng như một bản kế hoạch sử dụng mạng lưới của mình để tìm được công việc đầu tiên trong lĩnh vực quảng cáo. Tập trung vào sự hiện diện của bạn trên trang web. Một sự hiện diện chắc chắn và mạnh mẽ với nội dung thú vị sẽ khiến mọi người dường như đều trở thành bạn bè của bạn. Bắt đầu với những người có cùng suy nghĩ. Tìm kiếm trang dành cho những người chia sẻ cùng mối quan tâm, sở thích với bạn và thích hợp với nhóm đối tượng mục tiêu mà bạn đang cố gắng tiếp cận. Nếu mục tiêu của bạn là kết bạn với những người hâm mộ nhạc ra, hãy tìm những người cùng chia sẻ sở thích này và liên lạc với họ. Tỷ lệ thành công của bạn sẽ cao hơn. Xem ai đã trở thành bạn bè của các đối thủ của bạn. Có thể có nhiều người cùng quan tâm đến những điều mà bạn đề nghị. Hãy chọn lọc. Đúng vậy, bạn muốn tiếp cận càng nhiều người càng tốt, nhưng bạn vẫn cần loại bỏ những người mà bạn thật sự không muốn có mối liên hệ nào. Trước khi chấp nhận một cách mù quáng, thiếu cân nhắc lời đề nghị kết bạn hoặc gửi một đề nghị đến ai đó mà bạn không biết, hãy chắc rằng người đó thật sự đáng để bạn giữ liên lạc. Điều này sẽ mất chút thời gian, nhưng nó sẽ giúp bạn tránh được việc liên lạc với những người phiền toái trong thế giới mạng xã hội. Hãy kiên nhẫn. Bạn cần tránh sự cám dỗ của việc cố gắng kết nối với hàng nghìn người chỉ qua một đêm. Bằng cách làm điều đó, bạn sẽ rơi vào rủi ro phát triển một mạng lưới nghèo nàn hoặc cùng lúc mất đi mạng lưới của bạn. Nếu bạn lạm dụng một trong các công cụ tự động kết bạn trên MySpace, thì rủi ro là có thể MySpace sẽ xóa tài khoản của bạn. Hãy suy nghĩ có chiến lược về việc liên lạc và liên lạc lại trên các trang mạng xã hội, và cơ hội gặt hái thành quả sẽ tăng gấp đôi. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 8 của quyển sách Những sự thật về làm giàu từ mạng xã hội, tác giả Patrick N. Rutledge, người đọc Thùy Châu. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này bằng sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây. Anh Thảo Tây có lời nhắn nhủ rằng mong cho tất cả những bạn trẻ năng động, khát vọng làm giàu đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi, tìm ra được con đường tối ưu nhất cho mình để đến với thành công. Hãy nhớ rằng thành công không chỉ là đích đến, mà thành công còn là một quá trình. Khuyên các bạn trẻ hãy giữ vững niềm tin, đã đi ắt sẽ đến, đã làm ắt sẽ thành. Không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc trước khi đến đích. Một đất nước phồn thịnh khi tất cả mọi người dân đều thịnh vượng và hạnh phúc. Thảo Tây chúc các bạn thành công. Thành công của các bạn chẳng những nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn, mà còn góp phần làm tăng GDP quốc gia, làm giàu cho xã hội. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Thảo Tây, chuỗi salon Thảo Tây đứng đầu trong lĩnh vực nối tóc và tạo mẫu tóc hiện nay. Liên hệ website www.noitocthaotay.com, số điện thoại 0966 666 337 hoặc 0969 999 299. Hoan nghênh chào đón, phục vụ tận tình.